Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Hoàng Tuyền Tắm Rửa. Cảm ngộ lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi tiên vương, tiên cổ thời kỳ lạnh, khiến dị vực chư cường sợ run, thậm chí nghe đồn kém chút đem êm đềm bất hủ chi vương đánh chết. Nếu không phải là có Du Đà bất hủ chi vương trợ giúp, êm nguyệt kém chút chiến bại, lục đạo luân hồi tiên vương cũng là duy nhất một cái đưa ra có luân hồi nhân. Thậm chí cuối cùng đều tin tưởng có luân hồi. Bây giờ, Ngô Trần đám người lại trong lúc vô ý mở ra lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng. Lúc này, cấm kỵ tồn tại nhóm đã nhảy vào thái cổ bảo giới. Hướng về ở chỗ sâu trong đi, tới trước được trước đạo lý. Bọn họ so với ai khác đều hiểu, Ngô Trần lại chưa đi trước, nhận ra còn đây là lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng phía sau. Vẫn chưa hành sự lỗ mãng, bên cạnh hắn nhưng là có hai vị lục đạo luân hồi tiên vương bạn thân. Đối với lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng tự nhiên sẽ hiểu. Có bọn họ, còn sợ cơ duyên bỏ lỡ sao? Trải qua tiên tăng vương cùng liễu thần giảng giải, Ngô Trần đối với này thái cổ bảo giới có nhất định giải khai. Lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng, quả thực nếu như suy nghĩ giống nhau, không phải tầm thường, có tác dụng to lớn. Đạo tràng là do lục đạo luân hồi tiên vương mở ra nhất phương thế giới, đem chọn cái tiểu thế giới luyện chế thành đạo tràng. Đạo tràng cũng coi là nhất kiện to lớn bảo khí. Ở chỗ này đạo tràng tu luyện, có thể khiến người rất nhanh ngộ đạo 17, mà sở dĩ lục đạo luân trở về đạo tràng tàn phá, đó là bởi vì cùng dị vực đánh một trận, lục đạo luân hồi tiên vương đem đạo tràng làm một tọa di động pháo đài, cung cấp chư cường nghỉ ngơi cùng chữa thương, thậm chí đi đến đạo tràng, mang theo chư cường đi trước tuyến đầu chiến đấu. Chính là vì vậy, một lần cùng bất hủ chi vương êm đềm, Du Đà chiến đấu, Du Đà đem lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng xé nát thành khối. Từ đây, tiên cổ thời kỳ xếp hạng thứ 3 tiên vương đạo tràng, lại không lục đạo luân trở về đạo tràng. Ngươi xem nơi đó, giảng giải trong lúc đó, liễu thần hư không một chỉ điểm tại một khối to lớn trên dãy núi. Khối kia sơn mạch rất là cự đại, có 300.000 dặm đại. Sơn mạch sơn lâm nổi lên thành phiến lục quang sinh cơ, tụ vào liễu thần trong cơ thể, úp úp thông thông sơn mạch trong khoảnh khắc trụi lùi, lộ ra sơn mạch chân diện mục. Ngô Trần đồng tử trừng, phát hiện quang ngốc ngốc sơn mạch lại có khắc chữ, đó là tiên cổ thời kỳ văn tự, luân hồi đạo tràng, sơn mạch có khắc luân hồi đạo tràng 4 chữ, cứng cáp mạnh mẽ. Lại tựa như đại đạo khắc họa xuống, tự nhiên mà thành, chỉ là liếc mắt nhìn liền thâm nhập lòng người, khiến cho người rơi vào thường nhân tha thiết ước mơ ngộ đạo trạng thái. Thình lình, khối kia sơn mạch không phải là cái gì sơn mạch, mà là lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng bảng hiệu. Dùng một tòa ngàn vạn năm cổ nhạc chế thành bảng hiệu, rộng lớn danh tác, khiến cho người thán phục. Đồng thời một phen giảng dài, Ngô Trần cũng là biết được, lục đạo luân trở về đạo tràng là lục đạo tiên vương chỗ tu luyện. Sở trong vòng có nhiều nguy cơ, đó là lục đạo luân hồi tiên vương lưu lại huấn luyện chi địa. Thường nhân thâm nhập trong đó, chỉ có một hạ tràng, chết. Dựa theo liễu thần, tiên tăng vương theo như lời, lúc này đây rất nhiều cấm kỵ tồn khi tiến vào luân hồi đạo tràng, có thể còn sống rất ít người, rất nhiều người muốn táng thân ở chỗ này. Tiên vương đạo tràng cũng không phải là tùy ý có thể xông vào, coi như đạo tràng tàn phá, cũng không phải đám người kia có thể nhẹ xông. Liễu thần, tiên tăng vương, luân hồi đạo tràng có hay không phúc nguyên? Ngô Trần hỏi. Có. Liễu thần trả lời, phong hoa tuyệt đại thân ảnh thướt tha, khiến cho người sinh ra không dám cùng mắt đối mắt xám quý. Sau đó, Liễu Thần dưới sự dẫn dắt, Ngô Trần đi trước một nơi, nơi đó hoang vắng không gì sánh được, cằn cỗi thổ địa, xem không ra bất kỳ sinh cơ, cấm kỵ tồn tại không ai đi trước nơi đó, bởi vì chỉ là xem chỗ kia rách nát, hầu như không người sẽ cảm thấy có cơ duyên ở chỗ này. Nhưng mà, Ngô Trần lại biết, nơi này là này thái cổ bảo giới cơ duyên lớn nhất chỗ. Bằng không Liễu Thần cũng sẽ không dẫn hắn tới đây. Thương cảm cấm kỵ tồn tại nhóm không hiểu, cho rằng nơi đây không có cơ duyên. Thật không nghĩ tới nơi này là cơ duyên lớn nhất. Nếu là bọn họ biết mình cửu tử nhất sinh sống mà đi ra thái cổ bảo giới, mà Ngô Trần cũng là dễ dàng thu được cơ duyên, phòng trừng biết tức giận nổi điên phát điên, thậm chí nôn ra máu. Nhất là những cái này cùng Ngô Trần có ân oán nhân. Trượng sáu thân ảnh, tháp chủ nhân, đồng hồ chủ nhân, lục đạo luân trở về đạo tràng thế giới, cằn mỗi không cam giải đất. Ngô Trần cùng Liễu Thần một đường thâm nhập, phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa ra nẻ, khô cạn nghiền nát, tử khí lượn lờ, làm cho một loại sinh cơ hoàn toàn không có cảm giác. Sấm nhân sợ hãi, thiên địa linh lực cũng bị mất. Càng là thâm nhập, Ngô Trần kinh dị phát hiện thiên địa linh lực cũng bị mất. Liền thật giống như trước đây trái đất giống nhau, đạp lâm nơi đây, phảng phất đi tới chân chính không cách nào thời kỳ, không có linh lực có thể tu luyện. Đây nếu là ở chỗ này chiến đấu, Ngô Trần phòng trừng đều luyến tiếc vận dụng thần lực, bởi vì dùng một điểm ít một chút, không có biện pháp tiếp tế tiếp viện trở về, lại là thâm nhập 1 triệu dặm. Ngô Trần rốt cục tới địa điểm, một vũng thanh tuyền ao nhỏ. Ở nơi này cằn cỗi hoang vu đại địa, một vũng thanh tuyền có vẻ thấy được đặc biệt, không hợp nhau cảnh này, dành cho người một loại hoang mạc một gốc cây. Đau khổ dẫy dụa cảm giác. Đây là cái gì? Linh tuyền. Ngô Trần nghi hoặc. Trọng đồng khai mở điều tra này tuyền. Kinh hãi phát hiện trước mắt nước suối ao nhỏ. Rõ ràng trong suốt trong suốt. Trong suốt ướt át. Nhưng hắn vẫn không hiểu thân ra nước ao đen dọa người. Chỗ trống vô cùng tâm tình. Chẳng lẽ là cường giả tiên huyết chú thành? Ở dị vực thời điểm, Ngô Trần từng nghe tiên tăng vương nói qua, tiên cổ thời kỳ vì có thể đối kháng dị vực, tiên vương môn tướng dị vực cường giả trảm sát, dùng bên ngoài huyết luyện chế thành nước trong làm cho cửu thiên thập địa cường giả ngâm, tu được mạnh mẽ đại thể phách, mà trước mắt một vũng thanh tuyền cùng với tiên tăng vương nói rất giống. Đúng lúc này, tiên tăng vương mở miệng nói. Giọng nói trong bình tĩnh lộ ra một vẻ dị dạng, đây là Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, Ngô Trần hoạt kê, nhìn kỹ hướng thanh tuyền, cổ quái không ngớt. Hoàng Tuyền một từ, Ngô Trần nhưng là biết được. Hoàng Tuyền là người chết chi 107 sau đi trước luân hồi địa phủ phải đi ngang qua địa phương. Truyền thuyết Hoàng Tuyền ngăn trở nhân gian cùng địa phủ giới hạn. Sống cùng chết chỗ giao giới chính là Hoàng Tuyền. Hắn không thể tin được. Cổ quái quỷ dị. Trước mặt thanh tuyền cùng với Hoàng Tuyền không chút nào dựng. Bất quá Ngô Trần cũng tại hoài nghi. Tiên tăng vương trong miệng Hoàng Tuyền cùng với mình biết Hoàng Tuyền có hay không giống nhau. Này Hoàng Tuyền có phải là hay không cái kia Hoàng Tuyền. Liễu Thần 3000 thần hỏa lượn lờ. Sặc sỡ lóa mắt. Phong hoa tuyệt đại phong thái, khẽ mở mồm miệng, lục đạo hắn năm đó có trở thành lục đạo luân hồi tiên vương. Bằng vào chính là cái này Hoàng Tuyền, Ngô Trần ngươi nếu là có thể từ Hoàng Tuyền bên trong thể ngộ đến lục đạo cảm ngộ. Thành tựu của ngươi chắc chắn là tiên vương, Thạch Phá Thiên Kinh nói, quanh quẩn Ngô Trần bên tai, như đại tinh bạo phá, chấn nhiếp nhân tâm. Hoàng Tuyền bên trong cảm ngộ lục đạo luân hồi, thành tựu tiên vương, cuối cùng, bình phục lại trong lòng sóng lớn, Ngô Trần cùng với Liễu Thần cùng nhau tiến nhập Hoàng Tuyền trì. Liễu Thần ở trong lôi kiếp tân sinh, thực lực chưa khôi phục đỉnh phong. Bây giờ cái này Uông Hoàng Tuyền Trì là Ngô Trần cơ duyên, cũng là Liễu Thần cơ duyên. Liễu Thần, cần thay y phục không phải? Ngô Trần trêu ghẹo nói, đồng thời trong đầu văng ra một cái ý nghĩ, đã biết là muốn cùng Liễu Thần tắm không tắm nhịp điệu a. Hơn nữa còn là ở Hoàng Tuyền tắm, nói ra phòng trừng hù chết một quần tiên vương. Chợt, Ngô Trần cùng với Liễu Thần cùng nhau vào tới Hoàng Tuyền trì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.